Chương 901, Thánh Linh Thần. Mà Trần Mạch ở chỗ này thời gian 10 ngày, cũng đã nhận được không ít tin tức, trên cơ bản xác định thời gian pháp tắc chính là ở đây, bởi vì theo có người nói, cái này thứ 20 tòa thành, cũng chính là thứ 2 yêu thần điện chi chủ, không sai, thứ 2 yêu thần điện lão đại không có ở yêu thần điện bên trong, mà là tại nơi này, hắn là nơi này lão đại, càng là toàn bộ yêu tộc đều xem như rất đỉnh phong tồn tại, không nhất định là cực kỳ mạnh nhất, nhưng trên cơ bản là không có so với hắn. Hiếu thắng. Hắn tồn tại hẳn là cùng loại với nhân tộc Nguyệt Thần loại tồn tại này đi. Mà Trần Mạch nghe nói, cái này thứ 2 yêu thần điện chi chủ có được trưởng khống thời gian năng lực, có người suy đoán có thể là thời gian pháp tắc, những này là Trần Mạch tại thứ 20 tòa thành một cái tiểu quán tiểu nhị cái kia bên trong đạt được tin tức, cái này tiểu nhị có thần hoàng cấp thực lực, thế mà hắn vẹn vẹn chỉ là cái tiểu nhị, nơi này có nhiều khoa trương, cái này thành không lớn, nói đúng ra có vẻ như nơi này giống như mới thật sự là thứ 2 yêu thần điện, mà cái kia thứ 2 yêu thần điện chi chủ thì ở phía xa vạn thần cung bên trong Trần Mạch là nhất định phải đi sẽ. Tu La huyễn thần biến đang làm lạnh, nhưng là hắn còn có tình thánh huyễn thần biến, chỉ nói là cái này tình thánh huyễn thần biến không nhất định là người kia đối thủ, có lẽ chỉ là ngang cấp tồn tại, mà cũng không thể chạm sát hắn, nhưng là Trần Mạch nhất định muốn đi qua nhìn một chút. Chủ nhân vạn thần cung bên trong, một nữ tử quỳ gối một tên nam tử trước mặt. Chuyện gì vị kia nhân tộc thiếu niên, cũng chính là Tu La đã đi tới thứ 20 thành. Nữ tử cung kính nói. Tới tốc độ cũng là rất nhanh a, Thánh Linh Thần khỏe miệng hơi hơi nhếch câu. Hắn là hiện tại thứ 2 yêu thần điện chi chủ, nhưng là hắn căn bản không muốn để truyền thuyết kia bên trong yêu thần phục sinh, cái gọi là dốc hết toàn bộ lực lượng tìm kiếm chìa khóa, vậy hắn là vì càng thêm vững tin đi hủy đi chìa khóa, mà đã không chiếm được, hiện tại đến Nguyệt Thần trong tay, cái kia cũng coi là một tin tức tốt, những năm này hắn một mực tại làm bản thân mạnh lên, từ từ đứng ở yêu tộc đỉnh phong, toàn quy công cho pháp tắc lực lượng hơn 1 vạn năm trước, hắn theo vị kia vẫn lạc Tu La thủ ơ bên trong lờ ơ ý đửa cờ lực lượng pháp tắc, khi đó Thánh Linh Thần chẳng qua là một cái quỷ huyền thực lực phổ thông tiểu quái mà thôi, thậm chí có thể hay không đạt tới thiên cấm cấp đều là khó mà nói, nhưng là hắn mượn nhờ chiến thần pháp tắc, ngắn ngủi 1 vạn năm đã trở thành đỉnh phong tồn tại, lại một lần dưới cơ duyên xảo hợp, hắn ở dê tờ chê tờ liễu nguyên thứ 2 yêu thần điện chi chủ, đem thời gian của hắn pháp tắc cướp đi. Dưới tình huống bình thường, hắn cũng không phải thời gian pháp tắc đối thủ. Nhưng là người kia bị hắn lợi dùng lực lượng pháp tắc nhất kích trực tiếp đánh đến trọng thương, dù cho có thời gian pháp tắc, lấy hắn tình trạng cũng vô pháp toàn thịnh phong thích thời gian pháp tắc lực lượng, hắn có thể nhẹ nhõm tránh thoát, nếu không, chỉ cần đối với hắn phong thích một cái thời gian đình chỉ, hắn chỉ có thể đứng ở nơi đó mặc người chém giết, đây là thời gian pháp tắc kinh khủng địa phương, nhưng là trọng thương hắn đã không phải là đối thủ của hắn, trốn cũng chỉ có thể trốn nhất thời, về sau bị hắn đuổi kịp. Trực tiếp đánh giết hắn cũng đã nhận được thời gian pháp tắc mượn nhờ 2 đại pháp tắc, hắn nhảy lên trở thành yêu tộc đỉnh phong tồn tại mà trước mấy ngày liền nghe nói có nhân loại vờ ơ y ma xâm nhập nơi này, một đường tại hướng bên này giết tới, hắn thì cảm thấy hứng thú, tùy tiện tra một chút, lại là nhân loại kia Tu La hắn sợ sao, đương nhiên không sợ a, Tu La cố nhiên đáng sợ. Có thể ngươi tính là gì Tu La a, sau đó hắn thì nhiều hứng thú chờ đợi ở chỗ này, mà lại hắn nghe nói trên thân người này có khả năng tồn tại pháp tắc thánh linh thần vậy thì càng tốt kỳ. Hắn không có gọn gàng dứt khoát đi công kích hắn, bởi vì hắn nghe nói trên thân người này khả năng có không huyễn thạch, như vậy hắn phí tổn vượt qua 5 ngày, ở cái này thứ 20 thành vạn thần cung thiết lập một cái cự đại vô địch kết giới này vô cùng cường đại, ngươi nghĩ một hồi, loại cấp bậc nay tồn tại, tăng thêm vô số cao thủ muốn thiết lập 5 ngày mới có thể làm tốt, cái kia được nhiều mạnh kết giới này cường đại chỉ cần người tiến đến, chỉ sợ không huyễn thạch đều không thể ra ngoài cho nên để cho an toàn. Vì bảo hiểm một chút có thể có được trên người hắn pháp tắc, hắn tình nguyện nỗ lực những tinh lực này, tình nguyện chờ hắn tới hắn biết Trần Mạch rất lợi hại, nhưng là hắn sợ sao có lẽ người khác sẽ sợ, trên người hắn lực lượng pháp tắc cùng thời gian song trọng pháp tắc. Hắn sợ cái gì có lẽ không có thời gian pháp tắc, hắn có thể sẽ kiêng kỵ một chút, nhưng là thời gian pháp tắc cường đại là tất cả mọi người không thể tưởng tượng, tại hắn đến thời gian pháp tắc về sau, hắn thì có một loại chính mình là vô địch cảm giác, cái này chính là thời gian pháp tắc cường đại địa phương, có lẽ hắn không cách nào phóng thích thời gian pháp tắc toàn bộ lực lượng, trên đời này cũng không ai có thể chân chính phóng thích một cái pháp tắc toàn bộ lực lượng, nhưng là thực lực của hắn bày ở chỗ này, đơn đấu, thậm chí một VSC2, hắn đều không phải là rất kiêng kỵ ngang cấp tồn tại, bất quá ngược lại cũng làm không được chống lại tất cả cường giả. Đây cũng là vì cái gì hắn cảm giác mình vô địch, nhưng là còn sẽ không đối với nhân loại phát động chân chính tiến công. Pháp thì không phải vậy vô địch, làm có một lực lượng cá nhân đủ để đột phá pháp tắc lực lượng thời điểm, pháp tắc lực lượng thì không có ý nghĩa, nhưng là cũng phải có loại này lực lượng tồn tại a, hắn cùng Nguyệt Thần đơn đấu, Nguyệt Thần đều là không thể tùy tiện đột phá pháp tắc hạn chế, cho nên hắn sợ cái gì một cái chưa tha nhờ hình tu la chờ hắn đến là được. Thánh Linh Thần nói. Đúng, chủ nhân. Một bên khác, Trần Mạch bọn họ đi tại tòa thành này trên đường phố. Tòa thành này thì phồn hoa nhiều, mà người cũng không phải rất nhiều, trên cơ bản đều là đỉnh cấp tồn tại, đương nhiên cũng có một chút yếu nhược, khả năng này là lại thân phận gì, hoặc là một ít đỉnh cấp tồn tại người nhà. Đợi buổi tối đi, Huỳnh Huỳnh, buổi tối ngươi cùng đi với ta đi. Trần Mạch nói ra. Trần Mạch đại khái cảm thấy mình có thể muốn đối mặt dạng gì địch nhân, Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu không phải trạng thái toàn thịnh, các nàng tại loại cấp bậc kia trong chiến đấu khả năng rất nguy hiểm, nhưng là Huỳnh Huỳnh không giống nhau, nàng giống như thật là đỉnh cấp tồn tại. Ngô Tốt Huỳnh Huỳnh gật gật đầu. Ngươi đến lúc đó có thể giúp ta cùng một chỗ chiến đấu sao? Huỳnh Huỳnh nghĩ nghĩ, nói, có thế Huỳnh Huỳnh không biết có bao nhiêu lợi hại. Ngươi rất lợi hại. Trần Mạch nói ra. Nô ừm, nàng điểm một cái đầu nhỏ. Đại ca ca, Thủy Thủy cũng muốn giúp đỡ. Thủy Thủy miệng nhỏ một quyết nói ra. Lần này trước không dùng, đối mặt địch nhân có thể sẽ vô cùng cường đại, về sau sẽ có rất nhiều cơ hội. Nô tốt ra. Sau đó bọn họ đi đến một cái khách sạn ở tạm, Trần Mạch chờ đợi buổi tối đến. Vì cái gì nhất định muốn buổi tối? Khả năng buổi tối sẽ cho một cái muốn làm một ít không chuyện tốt người một số cảm giác an toàn đi. Trần Mạch muốn trước một người đi vào dò xét một chút tình huống. Hắn chỉ biết là người này là Thánh Linh Thần, là Nguyệt Thần cấp bờ ơ cờ tô nờ ta y, có khả năng, có biện pháp thì, hẳn là cho đến tận này hắn gặp phải mạnh nhất đối thủ, không có cái thứ hai. Màn đêm chậm rãi buông xuống, Trần Mạch bóng người chậm rãi đi ra ngoài.